Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và bạn đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 126 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Ba đại thánh giả hội tụ trong không trung bên trên tòa núi của Lăng Tiếu. Ba người liếc mắt nhìn nhau, Âu Dương Hưng nói. Tiểu tử này có điều kỳ dị cổ quái, chúng ta tách ra đứng ở các phương vị, trực tiếp dùng không gian chi lực để nhốt hắn lại, không để cho hắn có bất cứ cơ hội trốn thoát nào, trên như tiểu tử kia còn có dị bảo khác. Cho nên, khi bị ta công kích cũng không hề có một chút ảnh hưởng nào, cho nên chúng ta ngàn vạn lần không thể xem thường hắn. Lão đại nói đúng, cần phải bắt được hắn mới có thể sảng khoái mà hành hạ hắn. Âu Dương Hoa khôi phục, phụ họa theo. Mau động thủ đi, tiểu tử chúng này có thể khiến cho ba huynh đệ chúng ta đồng loạt ra tay đối phó hắn, cho dù chết cũng đủ tự kiêu. Âu Dương Trấn nói. Âu Dương Hưng khẽ gật đầu, lão giơ một trường liền đánh xuống hướng về quả núi kia. Lực lượng đôi dao giống như thủy triều cuồn cuộn ập xuống. Dưới một trường này ngọn núi cao vài trăm thước kia liền sụp đổ. Tất cả mọi thứ liên quan đến quả núi đều hóa thành phấn vụn không tồn tại. Trong hố sâu dưới quả núi, Lăng Tiếu ở lúc thời điểm mấu chốt, hắn chỉ cần một chút thời gian liền có thể dồn nén năng lượng nhiều hơn, tiến tới làm điều kiện đột phá để tốt nhất. Vừa lúc đó, năng lượng cường đại nện xuống thiếu chút nữa khiến cho tâm thần quán thất thủ. Năng lượng đã dồn nén kia trong cơ thể cũng không áp chế nổi, trong nháy mắt căng phòng sắp sửa bùng nổ. À! Lăng Tiếu trong tình huống không có chuẩn bị, lại bị phản đòn nhận năng lượng thật lớn đánh sâu vào. Hắn không nhịn được giật mình la lên. Một ngụm máu tươi lập tức phun tung tóe ra ngoài. Vô số đá vụn nện xuống bao phủ lên hắn. Không thấy tiệp tộc chủ kia chạy ra ngoài không phải mất mạng đi chứ. Âu Dương Trấn thở nhẹ. Sẽ không dễ dàng bỏ mạng như vậy, hơi thở của hắn vẫn còn. Âu Dương Hưng nói, tiếp theo hắn nhíu mày một cái rồi lại nói tiếp. Tiểu tộc chủ kia có khí tức hơi kỳ dị cổ quái, có vẻ rất bừa bộn, nhưng khí tức lại không đang ngừng tăng trưởng. Chẳng lẽ hắn muốn muộn đan dược để trợ lực đối kháng với chúng ta? Âu Dương Hòa nói. Cho dù thế nào trước cứ bắt lấy hắn rồi tính sau. Âu Dương Hưng nổi khùng nói một tiếng, một trường chụp xuống. Không gian lực lượng đáng sợ nện xuống, mặt đất bên trong ngàn thước đều bị chụp đến trũng xuống. Dưới một trường này, Lăng Tiếu lần thứ hai bị đánh đến nhập càng sâu vào dưới mặt đất. Có điều loại không gian lực mặc dù đặc biệt cường đại, nhưng Lăng Tiếu có Long Lân hộ thân của Lão Long Vương, nên cũng không khiến cho hắn bị tổn thương gì. Lăng Tiếu cũng không để ý tới mặt khác. Hắn không áp chế những năng lượng bạo loạn của mình, mạnh mẽ áp chế bọn chúng xuống, không thể để cho bọn chúng cắn trả đối với chính mình. Kết quả chính là phá cửa ải không được, ngược lại tổn thất căn cơ, khiến cho thực lực giảm đi, vậy mất nhiều hơn được. Lại còn không ra vậy để chúng ta thù hắn. Âu Dương Trấn có hơi không kiên nhẫn, liền nói được một câu. Lão vươn tay ra, một bàn tay không ngừng từ không gian chi lực hướng mặt đất móc xuống. Lăng Tiếu bị bàn tay kia mạnh mẽ bắt lên. Chỉ là hắn không có bất cứ lời đáp lại, vẫn đang nhắm mắt. Hắn đang vận chuyển công pháp độc tôn quy nguyên khí với tốc độ cao, không ngừng hấp dẫn năng lượng tụ lại chung một chỗ để tiến hành đánh sâu vào lần cuối cùng nhằm đột phá. Âu Dương Hưng cũng nhìn ra manh mối trạng thái của Lăng Tiếu lúc này quát. Tiểu tử này muốn đột phá, trước cứ diệt hắn, nếu không càng khó chơi hơn. Dứt lời, trong tay Âu Dương Hưng xuất hiện một thanh thánh khí, bóng dáng bắt đầu dao động. Một kiếm quang giống như sao băng rơi xuống, hướng đầu của Lăng Tiếu liền chém tới. Trong lúc mảnh chỉ che chuông này, lực lượng Lăng Tiếu đã có thể bình ổn, rốt cục hắn đã phá tan cửa ải đến cao dài. Lăng Tiếu không có thời gian hưởng thụ niềm vui lực lượng dân trào mênh mông này, hắn ý thức được tình cảnh của mình khá là không ổn. Liền tại trong lúc trường kiếm Âu Dương Hưng đánh xuống trên đầu của hắn, thân thể Lăng Tiếu dãy giụa mạnh mẽ, một tụ lực lượng dân trào mênh mông khuếch tán ra ngoài, long hình chiến khí trong cơ thể trong nháy mắt nhanh chóng tăng lên. Thân thể bắt đầu dị biến, một đạo long ngâm hướng Âu Dương Hưng công kích tới, trong tay cũng xuất ra kim long thương đánh tan lực lượng đang trói buộc mình. Âu Dương Hưng bị đạo long ngâm đánh tan, huyết khí có cảm giác bốc lên nhộn nhạo. Động tác cơ thể trở nên chậm chạp đi một chút, nhưng vẫn không gây tổn thương được não. Kiếm thế vẫn đang chém tới với khí thế không gì sánh nổi. Tiểu tạp chúng, ngày này tháng năm chính là ngày dỗ đầu của người. Âu Dương Hưng quát to, thân thể Lăng Tiếu lại được giải thoát. Thực lực đã đạt tới cao giai huyền đế, lại còn tăng lên gấp 30 lần lực lượng nên hoàn toàn đạt tới thực lực của đê giai thánh giả thông thường. hắn có thể bắt giữ được kiếm thế của Âu Dương Hưng, nhanh chóng giơ kim long thương để chắn trường kiếm kia đang chém tới. Keng, binh khí va đập vào nhau phát ra những tia lửa chói mắt. Lăng Tiêu bị nện đến mức bay ra ngoài trăm thước, Âu Dương Hưng cũng là đứng yên tại chỗ, vẫn không nhúc nhích mảy may. Chỉ là Âu Dương Hưng vô luận thế nào cũng đều không vui mừng nổi, bởi vì hắn chỉ đẩy lùi Lăng Tiêu trăm thước mà không phải trực tiếp nện cho hắn rơi xuống đất, không có mấy được niềm vui hoàn toàn có tính áp đảo. Âu Dương Hưng nét mặt xanh mét tới cực điểm, hắn giống giận gầm một tiếng. Tiêu Tam Trung, cho dù thực lực ngươi có tăng lên thì cũng nhất định phải chết. Ngay sau đó trong nháy mắt lão xuyên qua không gian, kiếm chiêu khủng bố chém về vết thương hướng Lăng Tiếu, một đạo kiếm quang đều mang theo uy lực đáng sợ hủy thiên diệt địa. Lăng Tiếu có lực lượng của phong thuộc tính, lại có cước bộ của Vân Tung Mị Ảnh, tốc độ mặc dù so ra kém Âu Dương Hưng, nhưng vẫn gượng gạo có thể coi ngang bằng lão. Kim Long Thương trong tay xuất chiêu thức phòng ngự dày đặc để ngăn cản kiếm chiêu đáng sợ của Âu Dương Hưng. Thủ lâu tất sơ hở, Lăng Tiếu mặc dù đỡ được đại bộ phận công kích, nhưng mà vẫn đang có không ít kiếm khí phá được phòng ngự của hắn cắt vào thân thể, đánh cho lớp long lân vàng rực trên người hắn rơi ra không ít. Lão Long Vương ban thưởng cho long lân phòng ngự mặc dù không sai, nhưng mà chỉ cần không gặp phải lúc nguy hiểm tánh mạng thì nó sẽ liền không tự động bảo vệ chủ. Điều này làm cho Lăng Tiếu cảm thấy khá là bực bội khó chịu. Lão thất phụ, bổn cung liều mạng với người. Lăng Tiếu thầm mắng một tiếng, hắn vừa tập trung tinh thần lực công kích về hướng Âu Dương Hưng, vừa tụ tập lực lượng cường đại nhất để phản kích Âu Dương Hưng. Vô số chân long tuyệt thế rít gào lao về phía Âu Dương Hưng. Âu Dương Hưng có hơi nóng lòng, thân thể lão là cao thủ tuyệt thế thuộc về hàng ngũ đứng đầu của trung vực, nhưng lại không làm gì được một cao thủ huyền đế giai. Điều này nếu truyền ra ngoài thì khiến cho lão vất mất mặt. Đang vào lúc lão chuẩn bị gia tăng thế công thì nhận thấy được không gian dao động. Lão biết được Lăng Tiếu lợi dụng tinh thần lực để công kích nên vội vàng rút lui, đồng thời lấy ra không gian lực lượng bảo vệ không ngừng bao cọc kín mít chân mình, hoàn toàn để ngăn cách với tinh thần lực lan đến. Kim Long Thương do Lăng Tiếu ngưng tụ thành trực tiếp đâm vào trên không gian phòng ngự của lão, trực tiếp đánh cho nó lõm vào, nhưng có điều thiếu chút nữa liền đâm tới thức hải Âu Dương Hưng, đáng tiếc vẫn còn kém một chút. Lăng Tiếu cũng biết bằng vào tinh thần lực khó có thể làm được gì Âu Dương Hưng. Phách Long Thương quyết của hắn nhanh chóng nện tới, còn có chân long tuyệt thế trực tiếp đánh sâu vào trên không gian lực lượng phòng ngự của Âu Dương Hưng. Ầm. Một cỗ vô hình lực lượng, một cỗ hữu hình chồng chất lực lượng vào chung một chỗ, rốt cục phá tan không gian chi lực của Âu Dương Hưng. Âu Dương Hưng kinh hãi, trường kiếm trong tay không ngừng khẩn trương cấp tốc xoay vòng, rồi cuốn lấy mấy con chân long tuyệt thế này. Có điều Lăng Tiếu là được lợi thế thì không buông tha người, lại thêm những lực lượng mạnh hơn giống như báo táp nện thẳng về phía trước. Lăng Tiếu có kinh lực đang được sự dồi dào nhất nên nhất định phải khiến cho lão thất phu này mất mặt. Hắn một người hóa thành 48 đạo thân ảnh, lại còn chưa đình chỉ mà vẫn tăng lên gấp đôi, ước chừng xuất hiện 96 đạo thân ảnh, mỗi đạo thân ảnh đều cùng dùng Phách Long Thương quyết hướng Âu Dương Hưng chém tới. Thế công liên miên công dứt, mỗi chiêu mỗi thức đều ẩn chứa uy lực khủng bố, đủ để đánh cho vùng không gian thiên địa này bị trũng xuống. Đứng bên ngoài mà xem, Âu Dương Chấn cùng Âu Dương Hoa đều há to miệng nhìn một màn này. Bọn họ làm sao có thể tin tưởng chỉ là một cao gia huyền đế lại tạo thành lực phá hoại thế này, cho dù là đê giai thánh giả công kích cũng không tới nỗi như vậy. Hỗn đản! Trong màn thế công dày đặc, Âu Dương Hưng phát ra tiếng gầm rú mất đi lý trí. Từng đạo kiếm quang đáng sợ giống như tinh thần, nháy mắt trực tiếp đâm thủng lớp năng lượng của Lăng Tiếu ầm ầm đánh tới, đồng thời nhất loạt giết chết các bóng hình cho Lăng Tiếu phân hóa ra. Âu Dương Hưng phá vỡ công kích của Lăng Tiếu liền giống như khốn long xuất thế, tức thì bí mật mang theo thế lô đình vạn quân phản kích về phía Lăng Tiếu. Trường kiếm giữa trời, một kiếm trận hiện bản lĩnh, một kích đơn giản mà hữu hiệu mang theo toàn bộ lực lượng Âu Dương Hưng mà chém xuống. Một kiếm này đủ để chặt đứt bất cứ một con sông, đủ nện cho mấy chục ngọn núi trở thành phấn vụn, nó khiến cho không gian chung quanh bị cắt đến nứt lồi cả ra. Đây là Âu Dương Hưng đã xuất một kích nén giận, kiếm chiêu chưa tới, Lăng Tiếu đã cảm giác được kiếm khí cắt vào cơ thể đến phát lạnh. Đến đây đi, cứ để cho bão táp tới mạnh hơn một chút. Lăng Tiếu hoàn toàn không đếm xỉa, thân thể của hắn có thể so với thánh khí, lại có được long lân phòng ngự của lão Long Vương, nên hắn quyết định toàn lực đánh một trận. Mang theo kim long thương không lùi mà tiến tới, đón một kiếm của Âu Dương Hưng đánh tới. Tiểu tạp chúng, tìm chết đi! Âu Dương Hưng không nghĩ tới Lăng Tiếu lại có dũng khí phản kháng, không nhịn được gầm giống một tiếng. Trường kiếm chém ở kim long thương phát ra thanh âm oanh tạc kinh liệt. Lăng Tiếu thân thể giống như chiếc diều đứt dây bị nện bay đi thật xa, một ngụm máu tươi không nhịn được phun ra tung tóe. Kim Long Thương trong tay đều bị nện đến phải rời tay. Cũng may Kim Long Thương cùng hắn có mối liên lạc nào đó, cho nên cùng với phương hướng hắn rơi xuống thì cũng rơi bên cạnh hắn. Vào lúc Âu Dương Hưng chuẩn bị lần nữa chém về phía Lăng Tiếu thì phát hiện trường kiếm trong tay mình đã hóa thành từng điểm màu nhỏ lìa gãy. Đúng rồi, trong tay tiểu tử kia chính là Kim Long Thương của cổ gia, ít nhất là cao giai thánh khí, khó trách có khả năng tiêu hủy kiếm của ta. Âu Dương Hưng sửng sốt, một lúc mới nhớ tới vũ khí của Lăng Tiếu không phải tầm thường, ánh mắt càng trở nên tham lam. Âu Dương Hưng không chút suy nghĩ lại một lần nữa mạnh mẽ xông tới Lăng Tiếu. Lão phát hiện Lăng Tiếu quả nhiên toàn thân là bảo vật, chỉ cần giết chết Lăng Tiếu vậy thì tất cả đều là của lão. Chỉ vào đúng lúc Âu Dương Hưng đang bay vút thì Lăng Tiếu ổn định thân hình, chấn thiên cổ lặng lẽ xuất hiện trước ngực của hắn. Âu Dương Hưng thấy một màn như vậy vội vàng dừng thân hình lại, một bàn tay trong không gian trong nháy mắt hướng Lăng Tiếu đã chộp tới. Lão tuyệt đối không thể để cho Lăng Tiếu gõ cái trống lớn kia, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Chỉ là Lăng Tiếu hiện tại đã không còn giống như trước đây, sau khi tiến tới cao giai huyền đế, năng lực phản ứng của hắn đã có thể so sánh với đế giai thánh giả, tự nhiên có thể nắm bắt được toàn bộ công kích Âu Dương Hưng. Bóng dáng hắn liền biến hóa thành làn gió về phía sau, đồng thời toàn lực gõ vang chấn thiên cổ. Thùng. Cùng với thanh âm đó chấm dứt, cự nhân viễn cổ hung ác kia lần nữa xuất hiện, trong lòng ôm cái trống đặc biệt lớn, dùi trống hướng mặt trống mà liên tiếp gõ xuống. Lão nhị đó ta mau mau nhất đoạt giết chết tiểu tử này. Âu Dương Hưng vừa ra tay lại trốn, vừa kinh hoàng quát. Chỉ tiếc lão cầu cứu đã muộn, tiếng trống chấn thiên cổ giống như mãnh thú thời hồng hoang rít gào, lại như tiếng tù và, tiếng công kích động lòng người trên chiến trường cổ xưa đã vang lên. Huyết dịch trong cơ thể Âu Dương Hưng không chịu đựng nổi bắt đầu bốc lên sai loạn, lục phủ ngũ tạng của lão đồng dạng càng không ngừng nhộn nhạo, tựa hồ có một chỗ năng lượng không sao diễn tả nổi, thổi phồng cho đến khi căng sàn như sắp sửa nổ tung. Một kích này khiến cho Âu Dương Hưng thất khiếu chảy máu, trong cơ thể bị thương nặng. Âu Dương Trấn, Âu Dương Hoa nghe thấy Âu Dương Hưng thì không chần chờ, liền nhắm hướng Lăng Tiếu mà xông vào. Các người không giết được bổn cung, nhưng bổn cung có khả năng lấy mạng của các người. Lăng Tiếu dùng tốc độ cao nhất đuổi theo Âu Dương Hưng, hắn nổi khùng giống lên một tiếng, bàn tay lần nữa ngưng tụ lực lượng cường đại nhất rồi liên tiếp vỗ xuống. Tùng. Âu Dương Hưng đang muốn từ không gian này dùng phép xuyên qua không gian chạy trốn, thế nhưng phong thuộc tính của Lăng Tiếu không phải vô ích, nên căn bản không để cho Âu Dương Hưng chạy thoát. Hơn nữa Âu Dương Hưng đã bị thương từ trước nên tốc độ cũng giảm xuống. Cùng với tiếng trống thứ hai vang lên, Âu Dương Hưng chỉ cảm thấy tất cả kinh mạch và lục phủ ngũ tạng trong cơ thể mình cũng không chịu nổi nữa, phảng phất như một cỗ lực lượng kỳ dạ đang tung hoành vào cơ thể. Lão dùng hết lực lượng toàn thân để áp chế, chính là cuối cùng vẫn lâm vào cảnh sắp thành lại bại. Phanh, phanh. Dù là cấp bậc võ giả nào cũng đều như thế, vào lúc trước khi chưa trở thành thần thì kinh mạch, mạch máu, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể vẫn chưa lưu lại chu duyện thêm, thế nên đều là yếu ớt nhất. Cho dù cao thủ đạt tới trung giai thánh giả đỉnh cao giống như Âu Dương Hưng cũng không phải ngoại lệ. Uy lực cường đại từ bên trong phóng ra ngoài, cứ như vậy mà Âu Dương Hưng nổ thành thịt vụn. Giữa không trung bắn tung tóe xuất ra một vòng hoa lửa hiếm thấy, quả là cực kỳ chói lọi, lóa mắt đến như thế. Lão đại! Âu Dương Trấn cùng Âu Dương Hoa dù thế nào cũng không nghĩ tới lão đại cường đại nhất bọn họ lại cứ như vậy, nổ tung trước mắt, ngay cả hài cốt đều không còn tồn tại. Bọn họ rất đau lòng khổ sở, đồng thời cũng khiến ngọn lửa cừu hận bay lên cấp bậc mới. Tạp chúng, đây lại mạng! Âu Dương Hoa trước hết không chịu nổi, chấp nhận sự thực này. Lão gầm giống một tiếng đối với Lăng Tiếu rồi triệu hoán đinh thú hộ thân của mình xuất ra, chuẩn bị xông về hướng Lăng Tiếu. Ai sợ ai? Lăng Tiếu lấy ra mấy viên đan dược nhanh chóng ném vào trong miệng, một lần nữa ngưng tụ lực lượng để đánh chấn thiên cổ. Một thanh âm vang lên, Âu Dương Hoa lập tức bị thương. Máu tươi càng không ngừng rỉ ra từ làn da, so sánh với Âu Dương Hưng thì lão ta khó chịu đựng được hơn, trực tiếp ngã nhào từ trên không trung rơi xuống. Lão Tam! Âu Dương Trấn gầm giống một tiếng, trực tiếp ngưng tụ thành một bàn tay không gian nhắm hướng Âu Dương Hoa chộp tới, muốn đem lão rời khỏi nơi này. Ai cũng đừng nghĩ đi được. Lăng Tiêu giống lên một tiếng, nghe thật sợ hãi, tiếng trống thứ hai lại vang lên. Tùng! Bàn tay Âu Dương Trấn vừa tiếp xúc đến Âu Dương Hoa thì Âu Dương Hoa cũng lập tức dập khuôn theo gót Âu Dương Hưng bị đánh thành một bãi máu với thịt vụn. Vẻ mặt Âu Dương Trấn trở nên vô cùng tái nhợt, huynh đệ sinh sống gần vạn năm cùng lão cứ như vậy chết đi trước mặt lão, nhưng lại rơi vào kết cục một mẩu hài cốt cũng không còn tồn tại, trong lòng hắn thật hận. Nhưng hận thì hận, Âu Dương Trấn vẫn không hoàn toàn mất đi lý trí. Lão là gia chủ của Âu Dương gia, xử lý mọi chuyện đều khá chặt chẽ cẩn thận, hiểu được tiến hóa. Theo tập chúng, Âu Dương gia chúng ta cùng Tiếu Ngọc cung các ngươi thề không sống cùng. Sau khi Âu Dương Trấn lập ra lời thề độc, lão không dám ở lại, chỉ trong chốc lát cắm đầu chui vào trong không gian để thoát khỏi đây. Lăng Tiếu đuổi theo lớn tiếng quát, lão thất phu e rằng ngươi là tên vô lại, đừng đi, có can đảm thì ở đại đại chiến 300 hiệp với bổn cung. Có điều hiện tại hắn cũng chỉ hù dọa Âu Dương Trấn mà thôi, liên tục giết chết hai người, lực lượng trong cơ thể cũng bị chấn thiên hồn rút đi hoàn toàn sạch sẽ. Chấn thiên cổ này tự hồ là một cái động không đáy, hấp thu năng lượng thật là cường đại, thì phát uy ra uy lực càng khủng bố. Lăng Tiếu cũng hoàn toàn không nghĩ tới chính mình dựa vào cái trống hỏng cũ này lại giết chết được hai đại thánh giả. Chuyện này nếu truyền đi ra ngoài thì sẽ đủ làm cho chấn động trung vực. Bất cứ một người thánh giả này đều là cao thủ đỉnh phong của trung vực, là lực lượng trụ cột cho mỗi thế lực, tuyệt không dễ dàng liền bỏ mạng. Giống như Âu Dương gia mà lập tức bị giết chết hai đại thánh giả thì tuyệt đối lại là mấy ngàn năm qua. Sau khi Lăng Tiếu lại uống thêm vài viên hồi khí đan được, hắn thu hồi chấn thiên cổ rồi lại đến chỗ mặt đất vừa rồi Âu Dương Hoa cùng Âu Dương Hưng nổ tung để sưu tầm giới chỉ của hai người. Không thể không nói Lăng Tiếu thật sự cũng là chưa từng có một chút lợi lộc nào. Sau khi Lăng Tiếu tìm được không gian giới chỉ, hắn cũng không hề dừng lại, lập tức triệu hồi ra Tiểu Kim bắt đầu rút theo phương hướng tới Vạn Hoa Tông. Hắn tin tưởng Âu Dương Trấn tuyệt đối sẽ không lại chạy tới khiêu khích, bằng không Âu Dương Trấn lão cũng đã không bỏ chạy. Chuyện này khiến Lăng Tiếu cũng không hối hận gì. Đây là thế giới mạnh được yếu thua, nắm đấm ai cứng thì đó chính là đạo lý. Hắn chỉ thuận theo cách sinh tồn trong thế giới này mà thôi, tịnh không có cảm giác có điều gì không thích hợp. Còn về phần Âu Dương gia trả thù thì Lăng Tiếu cũng không sợ hãi gì. Hiện tại thực lực của hắn đã không giống ngày xưa, lại có loại thần vật chấn thiên cổ với khả năng dựa vào. Cho dù là cao giai thánh giả, đến đều phải cân nhắc suy nghĩ cho thật cẩn thận. Lăng Tiếu ngồi ở trên thân Tiểu Kim cũng không nhìn hoàn cảnh bốn phía mà lấy ra một giọt sinh mệnh tuyền dịch nuốt chửng xuống. Sau đó nhắm mắt lại ngồi xuống điều trị thân thể. Vừa rồi trong thời gian hắn bế quan, bị Âu Dương Hưng quấy rầy, khiến cho kinh mạch của hắn rối loạn, thiếu chút nữa tạo thành tẩu hỏa nhập ma. Cũng may hắn kịp thời áp chế xuống, nhưng cũng tạo thành một chút chứng bệnh. Những chứng bệnh này bình thường căn bản không thấy được, cũng khó lòng phát hiện, chính là lại tạo thành nguy hiểm lớn lao đối với lúc hắn bế quan sau này. Lăng Tiếu quả thật không muốn có nỗi lo về sau, nhất định phải khắc phục chứng bệnh này mới được. Sinh mệnh tuần dịch không hổ là thánh dịch, vẹn vẹn một giọt đã hoàn toàn chữa trị hết thảy những chỗ bị thương thế cùng với một chút chứng bệnh trong cơ thể của Lăng Tiếu, hơn nữa còn khiến cho sức sống cơ thể của hắn càng thêm dồi dào. Lăng Tiếu khôi phục xong xuôi, cả người có vẻ tinh thần khoan khoái. Lập tức giết chết hai đại thánh giả, đến chính hắn đều cảm giác thực tự hào, với thực lực của hắn đã có thể đi tìm tổ chức sát thiên cùng Hắc Ma Môn gây phiền toái sao. Nhưng mà Lăng Tiếu còn không hấp tấp như vậy, hắn còn nhất định phải làm chuẩn bị một số điều kiện tiên quyết khá hơn. Hắn không cho rằng hai thế lực lớn đó không có một chút căn cơ. Nó không chừng còn đều tồn tại hậu chiêu khủng bố gì đó chờ hắn tụi chu đầu vào lưới. Ở chỗ chiến đấu trước kia của Âu Dương Trấn đi mà quay lại, lão nhìn hai vũng đỏ thẫm máu tươi, từ mắt lão chảy xuống những giọt nước mắt đau khổ. Đã bao năm, lão cũng không biết nước mắt là thế nào, lão cũng không nhớ rõ cái gì gọi là cảm giác khó chịu. Hôm nay rốt cục lần nữa lão phải nếm trải nó. Một loại cảm giác sinh ly tỉ biệt quả nhiên khiến cho lão lòng đau như cắt, quả là đau đớn khó chịu. Đây là huynh đệ đã sống chung với chính mình đến gần vạn năm. Loại thân tình máu mủ thâm tình này không cách nào giải thích. Âu Dương Trấn lấy ra một vò rượu, sau khi ngửa mặt lên trời vẩy một cái liền quay xuống phía dưới rót, đồng thời trong miệng phát ra thanh âm thề lương. Lão đại, lão tam, các người yên tâm, ta nhất định phải giết chết tên Tiếu tam trùng kia, huyết tẩy cung Tiếu Ngạo, báo thù mối nợ máu cho các người. Có Tiểu Kim chạy đi với tốc độ cao nhất. Một tháng sau, Lăng Tiếu rốt cục rời khỏi Nam Cổ Yêu, đi tới Địa Hoa Tông à Vạn Hoa Tông. Vạn Hoa Tông là một tông môn toàn bộ do nữ nhân gây dựng. Toàn tông trên dưới đều là nữ đệ tử, mọi người xinh đẹp động lòng người. Vạn Hoa Tông đâu phải tà phái tông môn dựa vào quyến rũ nam nhân mà sống. Bọn họ là một trong 20 thế lực, là một tông phái phi thường giữ nghiêm luật lệ ràng buộc. Trên cơ bản rất khó nghe thấy nữ nhân Vạn Hoa Tông cùng nam nhân khác phát sinh chuyện xấu gì. Nhưng mà nữ nhân Vạn Hoa Tông cũng không phải là người già cả đời không lấy chồng. Trong tông môn cũng cho phép cưới hỏi cùng người bên ngoài. Chỉ là một khi đến nhau thì địa vị nữ nhân đó ở Vạn Hoa Tông sẽ giảm xuống, bị sắp xếp đi làm một chút công việc bên ngoài tông môn, mà nam nhân đó cũng tuyệt đối không cho phép tiến vào trong trọng địa tông môn Vạn Hoa Tông được một bước, trừ phi nam nhân kia cũng là người trong phương 20 thế lực. Từ xưa tới nay những điều này đều là quy củ của Vạn Hoa Tông, cũng không người nào dám phá hư. Tất nhiên rốt cuộc Vạn Hoa Tông có thể trở thành một trong 18 phương thế lực thì nội tình của nó tự nhiên có chỗ hơn người. Khi Lăng Tiếu đi tới một tòa thành trì bên rìa Vạn Hoa Tông, hắn vốn định từ nơi này mượn đường rời đi, nhưng đột nhiên nghe được một việc khiến hắn nổi lên hứng thú. Hey, nghe nói không, một người lão tông chủ bên trong Vạn Hoa Tông bị trọng thương, mệnh khó giữ được. Nếu ai có thể cứu được tánh mạng nàng, Tuyết Nguyệt, song hoa của Vạn Hoa Tông cam nguyện làm nô tỳ cho kẻ đó, đồng thời còn có thể thu được thù lao vừa lòng. Hey, người nói là hai tỷ muội Hoa Phi Tuyết và Hoa Phiêu Nguyệt sao? Ôi, sự song hoa nổi danh nhất của Nam Yên chúng ta. Không sai, vốn nói rằng lão tông chủ kia là thái sư ân truyền thụ học cho bọn họ. Không biết vì sao bị trọng thương, chỉ còn sống được có 7 ngày. Hiện tại đã trôi qua ngày thứ 2. Người trong tông môn đã chịu bó tay, lại cũng không đủ thời gian đi cầu lão môn chủ dược môn hoặc là vị kia ở Linh Vũ Các tường trợ. Chỉ có thể ở chỗ này tuyên bố tin tức hy vọng có một vị cao giai luyện dược sư chưa xuất thế tường trợ. Đây chính là cần bát phẩm đan dược, trong trung vực có mấy người có khả năng luyện chế được, hơn nữa thời gian ngắn như vậy chỉ sợ. Tuyết Nguyệt Song Hoa kia chính là người được chọn làm tông chủ tương lai, cả hai đều xinh đẹp như hoa, dáng vẻ nghiêng nước nghiêng thành, nếu thật sự để cho bọn họ đi hầu hạ người khác liền rất nhẫn tâm. Hay ta nghe nói đã có không ít luyện dược sư tiến tới, chỉ là không có bát phẩm luyện dược sư chạy tới, e rằng tất cả đều là uổng công. Lăng Tiếu ở trong tiểu lâu vừa nghe thấy bốn phía xung quanh sôi nổi bàn tán ồn ào. Hắn nhí bụng, không muốn biết Vạn Hoa Tông xảy ra chuyện gì cũng đều không dễ dàng. Nghe được những người này nghị luận, Lăng Tiếu hiểu Vạn Hoa Tông hiện tại đang cầu một viên bát phẩm đan dược nghịch thiên để cứu người. Người mà cần phải dùng đến bát phẩm đan dược, vậy vết thương của người kia có thể nghĩ đến nặng đến đâu. Ít nhất phải đạt tới trạng thái gần chết, mà ngay cả loại linh dịch đều bất lực khắc phục loại tình trạng này. Lão cả, tông chủ Vạn Hoa Tông rốt cục xảy ra chuyện gì? Tại sao cứ phải là bát phẩm đan dược mới được? Lăng Tiếu nghe xong hồi lâu vẫn không biết lão tông chủ kia đích thực là bị dạng thương gì. Hắn không thể không quay sang hỏi người bên cạnh, hỏi một chút. Lăng Tiếu cũng không phải đối với Tuyết Nguyệt song hoa người ta mà hứng thú với thù lao của Vạn Hoa Tông. Đại tông môn thì nội tình tuyệt đối không kém. Nếu có thể giúp bọn họ thì khả năng kết mối thiện duyên cũng có thể thu được không ít chỗ tốt. Hiện tại đắc tội kẻ địch quá nhiều, cũng nên phải tìm đủ một số mọi cách để kiếm được một hai đồng minh có thực lực. Lăng Tiếu tạm thời không có biện pháp 100% luyện chế ra bát phẩm đan dược, nhưng điều đó không có nghĩa hắn không có thứ tốt với mạng sống. Sinh mệnh tuần dịch kia chính là thánh dịch mà đối với thánh giả cũng có được công hiệu cường đại, có thể so được với bát phẩm đan dược chữa thương. Hắn có tự tin có thể cứu được lão tông chủ Vạn Hoa Tông kia. Người kia thoáng nhìn qua Lăng Tiếu, phát hiện Lăng Tiếu có vẻ mặt bình dị gần gũi, tướng mạo đường đường, tạo cho người ta một cảm giác thân ái không sao diễn tả nổi. Lúc này hắn mới cười đáp, này tiểu ca, người vừa tới đây các tin tức đều thông cáo hết, Vạn Hoa Tông, tông chủ là bị bát giai bách độc Ngô Công Vương gây thương tích, độc tính đã xâm nhập vào thân thể, muốn thang cứu đều không linh, dù thế nào cũng phải dựa vào bát phẩm giải độc đan trở nên mới có thể cứu. Thì ra là thế, độc của bát giai Ngô Công chính là độc tính mãnh liệt. Vốn nói một khi dính vào để mất mạng, lão tông chủ Vạn Hoa Tông kia có thể sống được 7 ngày. Không thể không nói đây là kỳ tích. Lăng Tiếu than nhẹ đáp, đâu phải, chỉ sợ vượt qua 7 ngày liền. Người kia nói với sự thương tiếc vô hạn. Lăng Tiếu cùng người kia nói chuyện thiếm thêm vài câu rồi đứng dậy ra khỏi tiểu lâu. Đây chính là có điểm phiền toái. Nếu tưởng chịu nổi nội thương thì vẫn còn dễ xử lý một chút. Đây chính là bách độc Ngô Công, độc tính của nó chính là vô cùng mãnh liệt. Xác nhận thế nào cũng phải là bát phẩm đan dược giải độc đan mới có thể cứu. Lăng Tiếu khẽ lẩm bẩm. Bát phẩm giải độc đan ở trong bát phẩm đan dược chỉ được xem như một loại đan dược bình thường nhất. Phương pháp luyện chế nếu so với bát phẩm đan dược khác thì dễ dàng hơn một chút. Có điều loại này cũng tuyệt đối không phải bất cứ thất phẩm luyện dược sư nào cũng có thể luyện chế ra. Lăng Thiếu đang do dự việc này rốt cục là nên ôm đồm hay không. Trước đây khi hắn mới trở thành đế giai huyền đế cũng đã từng thử nghiệm luyện bát phẩm đan dược đều thất bại. Nhưng gần đây trong thời gian tu dưỡng 3 năm, hắn lại luyện chế thành công ra được vài viên bán thành phẩm bát phẩm đan dược. Hiện nay thực lực của hắn tăng lên nhiều như vậy, cảm giác có được có lẽ mấy phần nắm chắc luyện chế ra một viên bát phẩm đan dược đích thực. Huống hồ giải độc đan là loại đơn giản nhất trong số tất cả đan dược. Thôi đi, việc này có lẽ đừng xen vào. Lăng Tiếu nhiều lần do dự rồi vẫn quyết định không đi kiếm mấy thứ bên ngoài ấy. Nếu mà tự tay đập vỡ chiêu bài của mình thì đó thật sự là mất nhiều hơn được. Lăng Tiếu đã có quyết đoán, liền chạy tới truyền thâu trận của thành trì này chuẩn bị mượn đường quay trở về Phong Vân Thành. Chỉ là lúc chạy tới truyền thâu trận cũng vừa khéo có một đám người chạy vụt qua. Mà đám người này ai nấy đều là nữ nhân dáng người xinh đẹp, bọn họ đều đội mũ có màng trạc xù xuống, làm cho người ta không nhìn rõ diện mạo của bọn họ. Bọn họ tự hồ phi thường vội vã, ai nấy đều đạp không mà chạy đi. Lăng Tiếu nước mắt nhìn bọn họ lập tức đưa ra suy đoán của hắn, đúng là người của Vạn Hoa Tông. Lăng Tiếu không tính toán tranh thời gian với bọn họ nên nhường một con đường lại cho họ đi quan sát bên cạnh. Trung nữ tỏa ra một làn hương thơm nhàn nhạt khiến cho Lăng Tiếu có lúc hơi thất thần. Hắn sờ mũi mà âm thầm ở trong lòng nói. Mùi thơm thanh ngát, mùi vị vẫn còn khá là thật, cũng không biết là vọc người thế nào. Lăng Tiếu tuy là đáp ứng với nữ nhân của mình không hề đi trêu chọc nữ nhân khác nữa, chính là trước mắt lại có một nhóm nữ nhân vóc người xinh đẹp như vậy thì cũng khó tránh khỏi nhìn thêm vài lần. Nhất là nhìn chăm chăm vào nữ nhân dẫn đầu kia, bộ ngực căng tròn, lưng eo mảnh khảnh, thân hình uyển chuyển giống như dương liễu với tư thế lắc lư theo nhịp bước đi liên tục, càng khiến cho hắn không nhịn được đành nuốt nước bọt một phen. Với kinh nghiệm nhiều năm quan sát hắn mà xem xét, thiếu nữ này tuyệt đối là siêu quần xuất chúng. Ngay lúc đám nữ nhân kia chạy tới trước trần châu trận, nữ nhân dẫn đầu quay người lại hướng về phía Lăng Tiếu. Nàng dùng bàn tay ra hiệu đối với mấy người đem thú đan đi giao để dừng lại, ngay sau đó đi về hướng Lăng Tiếu. Lăng Tiếu sờ mũi trong lòng thầm tự nhủ. Chẳng lẽ cái cô nạc này vừa thấy bản cung đã yêu. Cái này thì không được. Không được, bản cung chính là đàn ông đã có phủ nhân. Lăng Tiếu tuy là nghĩ như vậy, thế nhưng ánh mắt cũng không rời nổi thân hình thiếu nữ này. Dáng người thướt tha nhiều vẻ kia bước đi thanh nhã giản dị, không gì không khoe ra cảm giác dụ hoặc của thiếu nữ quê cát. Nàng kia càng chạy càng nhanh, chỉ trong vài hơi thở liền tới trước mặt Lăng Tiếu. Một mùi hương xử nữ thoáng quảng qua bốn phía khiến cho người ta mê say. Lăng Tiếu cũng không dám phân tâm, mặc dù hắn không hề cảm nhận được thiếu nữ này lộ ra địch ý, nhưng ai biết liệu người ta có phải do kẻ địch của hắn phái tới ám sát hay không. Thật đúng là Lăng huynh, không, hẳn là Lăng cung chủ mới đúng. Nàng kia phát ra thanh âm hàm chứa vài phần mừng rỡ, giật mình la lên. Thiếu nữ này có đôi mắt vừa hiền hậu trong veo, làm người ta có một loại cảm giác lập tức sinh ra thiện cảm. Người là... Lăng Tiếu chần chờ một chút rồi hỏi, tại Nam Nguyên địa giới hắn cũng không nghĩ tới sẽ có người nhận ra hắn. Ngay sau đó nàng kia kéo mũ, mạc tràng, để lộ ra một gương mặt tinh xảo giống như thiên sứ điêu khắc mà thành. Ngũ quan phối hợp hoàn mỹ không thể chê, ánh mắt nhung sáng lên, lông mi dài cong vút, mũi ngọc thanh tú rất vừa vặn, đôi môi đỏ tươi, mái tóc như rủ xuống thác nước, cả người giống như là tiên tử hàng Nga ở trên trăng tròn, đẹp đến mức rung động lòng người. Lăng công chủ không biết vẫn còn nhớ tiểu nữ Hoa Phiêu Nguyệt hay không? Tiểu nữ cười hỏi, dưới nụ cười này của nàng vẫn thấy sự lo buồn nhẹ nhẹ, khó giấu đi ở trên gương mặt. Hoa Phi Tuyết và Hoa Phiêu Nguyệt là hai đóa sinh tươi đẹp nhất ở Nam Uyên, là nhân vật đứng đầu thế hệ mới của Vạn Hoa Tông. Số người theo đuổi bọn họ giống như khách qua sông, nhiều không kể xiết. Lăng Tiếu xác nhận được ra Hoa Phiêu Nguyệt. Loại mỹ nữ cấp bậc giống như thế này thì từ trước tới nay, hắn có bản lĩnh nhìn lướt qua, không xem kỹ. Chính vào lúc chính mình tham gia tranh đoạt hoàng bảng chi tranh thì trước khi gia nhập chuyến loạn yên, Lăng Tiếu đã nhìn thấy nàng. À, thì ra là Hoa Phiêu Nguyệt, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Lăng Tiếu chắp tay cũng khách khí đáp lại. Lăng cung chủ người thật là khách sáo, hiện tại đã là chủ nhân một cung, há lại là thân phận tiểu nữ chúng ta có khả năng bằng được. Hoa Phiêu Nguyệt sau khi cung kính nói một câu lại tiếp tục hỏi. không biết Lăng công chủ là muốn đi tới chỗ nào đây? Hoa Phiêu Nguyệt vẫn còn thật không nghĩ tới ở nơi này có thể gặp được Lăng Tiếu. Nam nhân thần kỳ này từng cùng nàng tiến vào chiến loạn uyên, tham dự một lần tranh đoạt được ngôi đệ nhất hoàng tạ nên sớm khắc sâu ấn tượng cho nàng. Sau này nàng lại nghe đủ loại chiến tích về Lăng Tiếu càng khiến cho nàng thán phục không thôi. Đối với Lăng Tiếu, nàng đã sớm đánh giá có thể dùng từ nam nhân hiếm thấy để hình dung. Hiện nay gặp lại hắn mới nhìn kỹ rõ ràng, nam nhân này còn có một gương mặt anh tuấn phi phàm, đúng là khiến cho nàng rất dễ sinh ra thiện cảm. Lăng Tiếu cười nhạt một cái rồi nói, chỉ là trên đường đi qua nơi đây, đang muốn mượn lối quay trở lại. Nơi này là địa bàn của Vạn Hoa Tông chúng ta, Lăng công chủ tự mình giá lâm, nếu như Vạn Hoa Tông chúng ta không tận tình làm chủ, chẳng phải nói chúng ta không hiểu đạo đãi khách. Không biết Lăng công chủ hân hạnh đến Vạn Hoa Tông chúng ta ngồi một chút được chăng? Hoa Phiêu Nguyệt mời mọc khá nhiệt tình. Người không biết tình huống còn tưởng rằng Hoa Phiêu Nguyệt thật sự là động lòng đối với Lăng Tiếu. Kỳ thật Hoa Phiêu Nguyệt có tính toán khác. Lão tông chủ bọn họ cũng là thái sư phó của nàng bị trúng độc của Bách Độc Ngô Công. Thế gian khó tìm được giải dược khắc chế độc tính. Chỉ có bát phẩm đan sư có khả năng giải được. Mà Lăng Tiếu sớm đã là thất phẩm luyện dược sư. Thân phận này sớm đã không còn là bí mật. Hoa Phiêu Nguyệt cũng là khẩn cấp chạy loạn tìm thầy. Mặc dù không mong đợi Lăng Tiếu 100% có thể giải độc cho lão tông chủ của nàng. Có điều đó cũng là một phần hy vọng. Hơn nữa thời gian quá mức cấp bách vội vàng thì còn biết đi chỗ nào tìm bát phẩm luyện dược sư đây. Lăng Tiếu sao lại không biết Hoa Phiêu Nguyệt đang phô trương một chút thủ đoạn nhỏ. Nói cho dễ nghe là mời mọc hắn đi làm khách. Trên thực tế là khẳng định vì chuyện của lão tông chủ trong tông phái bọn họ. Lăng Tiếu thật cũng không muốn bóc trần. Chỉ là hắn vừa quyết định rời đi, hiện tại lại cho hắn một cơ hội lựa chọn khác. Quả nhiên là khiến cho người khó gặp. Như thế nào mà Lăng công chủ không tán thưởng, hay là xem thường tiểu muội? Hoa Phiêu Nguyệt lại lần nữa lộ ra vài vẻ u oán, giống như một vị tiểu lão bà bị tủi thân vậy. Tục ngữ nói khó tiêu nhất chính là ân huệ của mỹ nhân. Huống chi là hạng trời sinh phong lưu giống như Lăng Tiếu vậy, nghe nói lời này thân thể xương cốt của hắn đều mềm nhũn hơn phân nửa. Hắn không thể làm gì khác hơn là cười nói. Ê, Hoa công nương đã có lời mời, Lăng Tiếu sao dám không theo. Trong lòng hắn âm thầm nghĩ. Thôi vậy, dù sao coi như không cứu được người ta, nhưng cho nàng kéo dài một chút thời gian thì hẳn không thành vấn đề. Coi như một chuyến thuận nước dòng thuyền thì vậy. Đa tạ Lăng công chủ tán thưởng. Nếu như ngài không chê tiểu muội thân phận thấp kém thì cứ gọi là Phiêu Nguyệt hoặc Nguyệt Nguyệt là tốt rồi. Hoa Phiêu Nguyệt đến gần một bước cười mà nói. Nụ cười của nàng giống như trăng sáng ngời, xinh đẹp không gì sánh nổi. Vì lão tông chủ của nàng nên nàng cũng không đếm xỉa gì đến cái khác. Chỉ cần Lăng Tiếu đến trong Vạn Hoa Tông bọn họ, nàng không tin Lăng Tiếu lại không thể ra tay một phen. Nam nhân đều là người sĩ diện à. Hoa Phiêu Nguyệt mặc dù chưa hề giao tiếp với nam nhân, nhưng nàng cũng biết thưởng thức quan hệ qua lại trong cuộc sống. Hà, đi, còn nói thế nào thì chúng ta cũng đều là từng chiến hữu. Nàng cũng đừng gọi cái gì mà Lăng công chủ, trực tiếp gọi Lăng Tiếu là được rồi. Lăng Tiếu cũng không hề giả bộ, liền đáp thoải mái. Mỹ nữ bên cạnh hắn có không ít, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bị mê hoặc đến thần đồn điên đảo. Hắn hiện tại chẳng qua là trêu ghẹo Hoa Phiêu Nguyệt một phen, nhìn một chút xem nữ tử này rốt cục khi nào mới nói thật với hắn về mục đích mời mọc. Lăng Tiếu đi theo Hoa Phiêu Nguyệt đến Truyền Thấu Trận, phải phản hồi quay về chỗ tông môn của Vạn Hoa Tông. Trong khi đó, có một người đệ tử Vạn Hoa Tông đến chỗ Hoa Phiêu Nguyệt hạ giọng nhỏ bên tai nói. Sư tỷ, không phải chúng ta cần chạy đến nơi khác sao? Tại sao phải quay trở về? Người và các sư tỷ muội thì đi nơi khác, ta đi cùng công chủ Tiếu Ngọc Cung quay về tông môn, không thể sơ suất. Hoa Phiêu Nguyệt nháy mắt một cái mà nói với đồng môn của nàng. Đồng môn của nàng ngầm hiểu mang theo mọi người tới nơi khác, chỉ có Hoa Phiêu Nguyệt mang theo Lăng Tiếu đến Vạn Hoa Thành. Thành Vạn Hoa đúng là thành trì lệ thuộc trực tiếp vào Vạn Hoa Tông. Thành trì này so với bất cứ thành trì nào thì đều lớn hơn, chính xác là khắp nơi đều trồng đủ loại hoa. Muôn màu đóa hoa nở rộ vô cùng rực rỡ. Mùi hoa tỏa khắp bốn phía, có thể nói là cảnh tượng vạn hoa đua nở. Đi trong thành trì này có cảm giác giống như là đi trong vườn hoa. Thể xác và tinh thần cùng có một loại cảm giác thoải mái, làm cho người ta không nhịn được mà say mê trong đó. Đi lại bên trong thành trì này đều là nữ nhân chiếm đa số, bọn họ kiều diễm xinh đẹp không sao tả xiết. Vóc người nảy nở động lòng người, giống như thiên đường của nam nhân, làm cho người ta có loại cảm giác vui đến quên cả trời đất. Lăng huynh, huynh cảm thấy Thành Vạn Hoa chúng ta thế nào? Hoa Phiêu Nguyệt vừa đi vừa gấp rút, đồng thời không quên quay sang Lăng Tiếu dò hỏi. Nàng cũng biết Lăng Tiếu nổi danh phong lưu, vốn nói hắn có mười mấy bà vợ xinh đẹp như hoa. Mặc dù nàng cảm giác Lăng Tiếu hoa tâm, nhưng cũng chính là không có bất cứ ý nghĩ chán ghét nào đối với Lăng Tiếu. Tất nhiên ở trên thế giới này, ai là nam nhân có năng lực mà không tam thê tứ thiếp, chuyện thị phi thường thường thấy thấy, cho nên nàng không cảm thấy có bất cứ điều gì không ổn. Lăng Tiếu cười ha hả đáp, ha, thanh đẹp, hoa đẹp, người càng đẹp hơn. Lúc hắn nói xong ba chữ cuối thì cũng đồng thời quay sang Hoa Phiêu Nguyệt. Rõ ràng đang nói người đẹp hơn này là chỉ nàng. Gương mặt xinh đẹp của Hoa Phiêu Nguyệt có hơi nóng lên, nàng đáp. Đây là lời khen bộc trực nhất mà ta từng nghe, nhưng mà Lăng huynh xác thật nên nói với mấy điểm trên. Vạn Hoa Thành của chúng ta được xưng là thành đẹp đệ nhất trung vực, đó không phải chỉ có hư danh. À, thì ta cũng coi như được mở rộng tầm mắt. Ở chỗ này thể xác tâm thần hoàn toàn đều sẽ được phóng thả một chút, không có suy nghĩ những chuyện đánh đánh giết giết mà phá vỡ phong cảnh. Ai cũng muốn tình cảm nam nữ sống trong mơ màng một phen. Lăng Tiếu cười nói. Sớm biết Lăng huynh là người chuộng tình cảm, không nghĩ tới huynh cũng thẳng thắn như vậy, không dối trá giống như các nam nhân khác. Hoa Phiêu Nguyệt đưa tay lên khẽ che cái miệng nhỏ nhắn mà nói khẽ. Này, đương nhiên, người khác chân thành đối xử với ta, ta cũng sẽ không che giấu cái gì. Lăng Tiếu vừa nói đồng thời như ý tứ nhìn Hoa Phiêu Nguyệt. Lăng Tiếu vừa nói ra lời này, vẻ mặt Hoa Phiêu Nguyệt chợt cứng đờ, dường như bắt đầu có hơi mất tự nhiên. Hai người không nói tiếp gì nữa, tiếp tục chạy tới thành chủ rồi đi vào trong hậu hoa viên. Bên trong phủ thành chủ đương nhiên, mọi người đều nhận ra Hoa Phiêu Nguyệt, đều hành lễ đối với nàng. Một người nữ nhân trung niên xuất hiện trước mặt hai người mang theo vẻ lo lắng mà hỏi. Nguyệt Nguyệt, tình huống hiện tại thế nào? Có người có thể cứu được lão tông chủ nhân gia hay không? Hoa Phiêu Nguyệt hơi biến đổi vẻ mặt mà nói. Trang trưởng lão, chuyện này đã bọc biến bên trong tin tức phát đi. Mấy ngày nay có người liền chú ý nhiều hơn một điểm, động thái khắp nơi. Không nên dễ dàng để cho một số người trà trộn vào tông. Nhất định phải xác minh thân phận mới có thể cho người đi vào. Nữ nhân trung niên thoáng nhìn cô Lăng Tiếu bên cạnh Hoa Phiêu Nguyệt. Cũng biết có hơi nói nhiều vụng về, lúc này gật đầu đáp. Yên tâm, chuyện này ta sẽ quản chặt. Nói xong nàng xoay người rời đi. Lúc này Hoa Phiêu Nguyệt cố lấy dũng khí nhìn vào Lăng Tiếu mà nói. Lăng huynh, kỳ thật tiểu muội muốn mời huynh đến đây có một chuyện muốn nhờ. Chỉ mong Lăng huynh hỗ trợ. Vạn Hoa Tông chúng ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi Lăng huynh. Bao gồm cả tỷ muội các ngươi sao? Lăng Tiếu cười nhạt mà hỏi lại. Trong lòng hắn ít nhiều có hơi tức giận. Phải đến tận cửa nhà mới chịu nói ra chuyện định nhờ vào người ta. Thật sự khiến cho hắn cảm giác hơi khó chịu. Nhưng mà nể nàng cũng là hoàn toàn có lòng hiếu thảo. Lo lắng sốt ruột cứu tiền bối nên hắn cũng lời so đo với nàng. Cho dù là ai bị người khác lừa thì cảm giác cũng sẽ không dễ chịu, cho nên Lăng Tiếu mới cố ý trả lời như vậy. Vẻ mặt Hoa Phiêu Nguyệt cứng đờ, sau đó nàng đưa ánh mắt nhìn Lăng Tiếu một lát thì khẽ mở đôi môi đỏ mọng nói đáp. Nếu như Lăng huynh có năng lực cứu chữa cho lão tông chủ chúng ta, Phiêu Nguyệt cái gì cũng có thể đồng ý với hình. Lăng Tiếu khẽ lắc đầu nghiêm mặt nói. Rồi hãy nói sau, nếu đã đến liền vào xem một chút. Có thể cứu hay không thì ta cũng không dám đảm bảo, nàng cũng đừng quá trông cậy vào. Lăng Tiếu đây là nói trước nhắc nhở, để tránh khỏi người ta cho hắn thật sự nắm chắc 100%. Hoa Phiêu Nguyệt có hơi thúc giục liền mang theo Lăng Tiếu vào truyền tấu trận để đến trọng địa bên trong Vạn Hoa Tông. Bên trong Vạn Hoa Tông tự nhiên cũng là chốn tuyệt đẹp, vạn hoa tranh nhau khoe sắc. Đưa mắt nhìn khắp, đây là một biển hoa, các loại hoa cỏ tranh nhau khoe sắc. Lại có ong mật bướm sắc rực rỡ, còn có suối róc rách cuốn trôi, đàn cá tung tăng bơi lội, chim thú thi thoảng chạy hót vang, quả nhiên là chốn tiên cảnh giữa nhân gian. Ở trong xứ sở của biển hoa này, nếu mà lại có thêm mấy mỹ nữ nhẹ nhàng múa lượn, thì nơi này tuyệt đối có thể nói là chốn tuyệt vời kinh động thế gian. Chỉ là Lăng Tiếu đã lượn quanh bốn phía một lần, ngay cả bóng dáng đều không phát hiện ra một người nào. Hoa Phiêu Nguyệt tựa hồ nhìn ra tâm tư của Lăng Tiếu ở một bên giải thích. Đại bộ phận đệ tử trong tông phái chúng ta đều phải đi tìm bát phẩm luyện dược sư. Mọi người đều ở trong hoa điện bên trong để trông nom. Lúc này Hoa Phiêu Nguyệt nào có nửa phần nụ cười, tất cả đều là vẻ u buồn. À, ta chỉ đang tán thưởng khen nhợi một phen hoa cỏ nơi này. Lăng Tiếu mặt đỏ bừng, không phủ nhận chính mình bị người khác nhìn thấu tâm cơ. Hoa Phiêu Nguyệt đi vào ở phía trước dẫn đường, lại vừa nói thêm. Mùa gạt huynh đến đây cũng là một cách do không có biện pháp. muội sợ huynh sẽ cự tuyệt lời thỉnh cầu của mình. Cho dù lần này huynh có thể cứu được lão tông chủ hay không, Hoa Phiêu Nguyệt đều sẽ vô cùng cảm kích. Nàng nói như vậy chỉ là khiến cho trong nội tâm của mình không còn áy náy nữa, quả thật là nàng đã lừa Lăng Tiếu. Lăng Tiếu không trực tiếp đáp lời của nàng, ngược lại nói sang chuyện khác. Thành thật mà nói thì lão tông chủ của ngươi không phải chỉ là trúng độc đơn giản như vậy chứ? Hoa Phiêu Nguyệt kinh ngạc liếc mắt nhìn Lăng Tiếu, do dự một chút rồi vẫn nói chi tiết thêm. Bị trọng thương trước mới trúng độc sau, do đó khó có thể áp chế độc thế than làn. Khó trách, nếu như chỉ đơn giản trúng độc, ta nghĩ với thực lực của lão nhân gia việc cầm cự cho đến khi mời cao nhân tới cũng không phải vấn đề. Lăng Tiếu khẽ thở dài. Một nhân vật có thể bỡn cợt cùng bát giai bách độc Ngô Công, ít nhất có thực lực thánh giả. Coi như là đơn thuần trúng độc khẳng định có khả năng áp chế độc tính, chờ đợi bát phẩm luyện dược sư tới cứu. Thế nhưng hiện tại chỉ có thời gian 7 ngày để giữ mạng sống, vậy thì cũng không phải là trúng độc đơn giản như vậy. Xuyên qua biển hoa đi tới một căn nhà trúc đẹp đẽ tinh xảo, nơi này rốt cục nhìn thấy một ít nữ nhân đi lại. Liên tiếp cũng có nữ nhân lên ân cần thăm hỏi Hoa Phiêu Nguyệt, càng có mấy người lão bà tìm hỏi Hoa Phiêu Nguyệt mang nam nhân trẻ tuổi lại đây có ý tứ gì. Bọn họ cho là Hoa Phiêu Nguyệt vào lúc này có tình cảm với nam nhân, mang nam nhân này quay về tông, đó là chuyện tuyệt đối không thể tha thứ. Hoa Phiêu Nguyệt chỉ có thể giải thích một lượt đối với các bà, cuối cùng đến lúc đã biết thân phận Lăng Tiếu thì mọi người bắt đầu trở nên cung kính. Tất nhiên Lăng Tiếu là lãnh tụ của thế lực lớn, có thân phận ngang hàng với tông chủ Vạn Hoa Tông, không phải tùy tiện một người nào cũng có thể bất kính đối với hắn, huống hồ lần này Lăng Tiếu tới đây là để hỗ trợ. Đắc tội nhiều với Lăng công chủ, xin ngài thông cảm. Lão bà ở đây liền chắp tay đối với Lăng Tiếu nói, không có việc gì, ngươi không cần nói lời xin lỗi. Lăng Tiếu rộng lượng khoát tay đáp, tân trưởng lão, hiện tại ở trong điện có người nào đã đến đây? Hoa Phiêu Nguyệt hỏi. Mấy người thất phẩm luyện dược sư trong phạm vi Vạn Hà Tông chúng ta đều đã mời tới, còn có hai vị thái thượng trưởng lão Hồi Thiên Tông cùng Mộc Gia lão gia chủ. Bà lão kia đáp, như thế tốt rồi, tin tưởng với thực lực của các vị đại sư bọn họ nhất định có khả năng cứu được lão tông chủ. Hoa Phiêu Nguyệt gật đầu đáp, Lăng Tiếu quả thật không nghĩ tới Vạn Hoa Tông chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã mời được nhiều người đến như vậy. Vì lão tông chủ này có địa vị tại Vạn Hoa Tông quả nhiên không phải là tầm thường. Ngay sau đó Hoa Phiêu Nguyệt lại mang theo Lăng Tiếu bay vào bên trong. Ở chỗ sâu trong căn nhà trúc có một tòa phủ điện diễm lệ. Phủ điện này đúng là hoa điện của Vạn Hoa Tông. Bốn phía hoa điện này đứng đầy người, bọn họ đều là nữ nhân xinh đẹp như hoa. Có điều, gương mặt bọn họ chỉ thấy vẻ lo lắng, không có nửa phần vui tươi. Đến khi thấy Hoa Phiêu Nguyệt mang theo một nam nhân đến, mọi người đều lộ vẻ mặt không thể giải thích được. Trước khi vào trong điện, một người nữ nhân đúng là sánh được cùng Hoa Phiêu Nguyệt vội vàng đi ra hỏi. Làm sao tiểu muội ngươi đã trở về? Không phải cho ngươi đi tìm người sao? Thiếu nữ này tướng mạo mọi thứ đều không thua gì Hoa Phiêu Nguyệt, có ba phần rất giống. Một bộ áo trắng trên người đã tôn lên vóc dáng hoàn mỹ bên ngoài, quả là mê người. Nàng đúng là tỷ tỷ Hoa Phiêu Nguyệt, đúng là một hoa đẹp khác của Vạn Hoa Tông, Hoa Phi Tuyết. Cùng với Hoa Phi Tuyết từ đằng sau có một người nam nhân, hắn không che giấu chút nào trong lòng ái mộ đối với Tuyết Nguyệt song hoa. Đến khi ánh mắt rơi vào người Lăng Tiếu thì liền nhướng lên, có vẻ khó chịu, nổi đội địch ý rõ rệt. Tỷ tỷ, tỷ có nhớ rõ người ta sao? Hoa Phiêu Nguyệt chỉ vào Lăng Tiếu ở một bên hỏi Hoa Phi Tuyết. Lúc này Hoa Phi Tuyết mới chú ý tới sự tồn tại của Lăng Tiếu. Là ngươi? Hoa Phi Tuyết khẽ che cái miệng nhỏ nhắn mà thở nhẹ, trong đôi mắt nhung lộ ra vài phần vẻ kinh ngạc. Hiếm hoi lại có mỹ nữ như thế ta, thật sự là vinh hạnh của bổn cung. Lăng Tiếu khẽ vuốt đầu mũi mà cười, trong lòng thầm than. Thật là một đôi tỷ muội xinh đẹp. Lăng công chủ, xin mời ngài vào bên trong, có thể đại giá quang lâm Vạn Hoa Tông chúng ta thật sự là chuyện vui bất ngờ. Gương mặt lạnh lùng kia của Hoa Phiêu Tuyết hé nụ cười nhiệt tình mà mời mọc. Ta tưởng là ai, thì ra là Lăng đại sư, thật sự đã lâu không gặp. Nam nhân ở bên cạnh Hoa Phiêu Nguyệt mở miệng chào, hiển nhiên cũng nhận ra Lăng Tiếu, nhưng hắn tự hồ có hơi bất kính đối với Lăng Tiếu, lại còn mang theo địch ý khó có thể che giấu. Ánh mắt Lăng Tiếu nhìn vào nam nhân kia có cảm giác hơi quen mắt, nhưng không nhớ gặp ở đâu, lúc này mới hỏi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 226 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình xin một like cũng như là bình luận comment cảm xúc.